Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh hãi. Có thể cũng giống như những người hàng xóm khác, họ sợ sẽ phải mất mạng vì những biến cố gây sợ có thể xảy đến. Đoạn băng không quá dài, thời lượng ghi lại trên góc phải của màn hình thông báo chỉ khoảng chừng 30 phút, ghi lại trọn vẹn khung cảnh tăng tốc tiêu điều của căn nhà như nhóm màu tử khí. Khói hương nghi ngút tỏa ra tứ phía như một làn sương mờ đục, mờ ảo lẫn trong ánh sáng leo lét từ mấy ngọn đèn dầu, càng khiến cho không gian thêm phần âm u và rùng rợn. Đám tang diễn ra vào một ngày cuối trời tháng tư, tiết trời còn se lạnh, cho nên những người tham gia đều ăn mặc áo ấm che kín cả cơ thể. Theo tục lệ của địa phương, những người trong thân tộc khi mà tiến đưa vong linh của người mất phải tỏ ra đau đớn và vật vã. Quần áo cũng không cần quá tươm tất và cầu kỳ. Để tỏ lòng thành kính phân ưu thì người nhà nên ăn mặc nhìn hơi lôi thôi một chút, chân để trần, khoác áo cũ, vân vân. Thời tiết cuối xuân vẫn còn mát mẻ, thế nhưng mà chiếc máy quay từ trên cao vẫn ghi lại được một cảnh tượng hết sức rợn người và kinh tởm. Đó là từ một góc áo quan, một dòng nước đục lờ nhờ nửa xanh nửa vàng đang từ từ rỉ ra, nhỏ tong tong xuống nền nhà. Thứ dung dịch có màu đờm rãi chảy dài trên lớp gạch, hình như cũng có mùi khó chịu, cho nên khiến cho vài người xung quanh phải đưa tay lên bịt mũi. Hàng người và thắp hương đưa tiến vong linh cũng phải đứng xa, có tránh né thứ chất lỏng ghê tởm đang chảy thành bãi trên sàn nhà. Người chấp sự luôn tay nhận những mâm đổ lễ rồi đặt lên bệ thờ, đồng thời cúi người cảm tạ những ai vừa phúng viếng. Thế dòng dung dịch đã bắt đầu loang ra mỗi lúc một nhiều. Người chấp sự chạy vào trong nhà lấy ra một mảnh rẻ cũ, thấm lên đống chất lỏng tanh tưởi, rồi khẽ dùng chân di di đi lại. Thế nhưng không hiểu vì do vội vã hay bất cẩn, vì chấp sự của buổi tang lễ lại vô tình dẫm phải dòng dung dịch ấy. Thứ nước dính dính nhấp nháp chảy trên nền gạch hoa trở nên cực kỳ trơn trượt, khiến cho ông ta trượt chân vấp ngã. Đầu của ông ta đập mạnh vào một cạnh của áo quan, cú va mạnh đến nỗi khiến cho cái máy quay đặt ở xa cũng phải run lên bần bật. Ngay lập tức những người có mặt đều nháo nhào đến đỡ ông ta dậy. Từ ống kính máy quay thu lại rõ nét cái đầu bị đứt ra, máu me chảy dài trên mặt, lẫn với thứ dung dịch kỳ dị kinh tởm kia khiến cho nó đổi sang màu đen kịt như dầu máy. Những tiếng người gào thét inh ỏi che đi cả tiếng nhạc và phường bát âm đang phát ra từ ngoài cửa. Một người đàn bà hình như là vợ của ông chấp sự vội vã lao đến. Bà ta ôm lấy ông ta, vừa khóc vừa đập bình bịch vào áo quan mà trách móc. Bà Hu ơi là bà Hu, mày đi một mình là đủ rồi, sao mày lại dẫn cả theo người ta thế này chứ hả? Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Mấy người khác nắm thấy hiện tượng kinh hoàng thì cũng phải chạy tới lôi người đàn bà kia để họ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cả tang trường lũ lượt kéo nhau đi, để lại chiếc áo quan trơ trọi và một vài người thanh niên mặc đồ đen bần thần đứng lại. Gã thanh niên mặc áo đen đó chính là Lâm, người vừa nhảy lầu tự tử. Cần vị chấp sự vừa ngã dập đầu vào áo quan là chú ruột của hai thằng bé. Ông ta tên là Thìn, tròn 4 tháng sau, ông Thìn cũng theo cháu và anh trai đi về bên kia thế giới. Đoạn băng ngừng lại, phủ một màu đen kịt lên màn hình như là màu sắc của thứ chất lỏng kinh dị kia được hòa cùng với máu. Mấy người cảnh sát xem xong thì cũng dùng mình ớn lạnh bởi sự ghê sợ, bí ẩn của những biến cố có thể xảy ra. Trong hai đám tang cách nhau tròn 4 tháng, một chiến sĩ ú ớ kêu lên rồi ngập ngừng hỏi vị chỉ huy. Vậy là có phải vì cái chết cách nhau cùng một khoảng thời gian, cho nên là bên cảnh sát địa phương mới nghĩ đây là một chuỗi những vụ án liên hoàn, có phải không ạ? Người thủ trưởng không đáp ngay mà cúi đầu nhìn xuống, hai tay bám chặt lên thành ghế. Khuôn mặt tỏ rõ sự căng thẳng mệt mỏi cùng với vầng trán nhăn nheo và cái đầu đã lấm tấm pha xương. Một lát sau ông ngẩng lên và xác nhận. Đúng vậy, việc các cái chết đều diễn ra cách nhau tròn 4 tháng cho đến mới gây ra nhiều tin đồn dị thường và ma quái. Mặc dù là các nạn nhân đều chết vì những nguyên nhân rất khách quan, thậm chí là còn nhiều người cùng chứng kiến. Chính điều này càng làm cho thảm kịch nhuốm màu quỷ dị, khiến cho công tác điều tra gặp khá nhiều khó khăn. Những nhân chứng có mặt đều cho rằng nguyên nhân của vụ việc là vì ông Sửu đã chết đúng giờ linh, hóa thành thần trùng vì bắt con bắt cháu. Tất cả các biến cố kinh hoàng diễn ra trong dòng họ và ngôi làng ấy đều được giải thích bởi những câu chuyện mê tín. Nhưng mà quả thật chính tôi đây đã phá hàng chục vụ án lớn nhỏ mà cho đến tận bây giờ cũng phải bó tay chịu thua. Không thể nào tìm ra lời giải Người chỉ huy nói xong thì ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net